đồng bằng chải. Mặt mày của chàng khá sáng sủa, thông minh, mặc dù nắng và gió mặn đã ăn sạm nước da của chàng. Xuồng của Lực là một chiếc xuồng nan, nhỏ bằng thứ xuồng ba lá ở miền Nam. Xuồng nhẹ như vậy mà sức bơi của Lực lại mạnh lắm, cho nên nó lướt tới như bay trên mặt nước. Hòn Đụng là một cái đảo toàn bằng đá, cao độ 30 thước, như từ dưới đáy biển mọc thẳng lên, không thấy bãi, thấy bờ gì cả. Cái đảo hình ngũ giác không đều, hơi bằng đầu, và trên vách đá ở cả năm phía đều có cửa động, có cửa chìm phân nửa dưới mặt nước, trông cứ như là một ông khổng lồ nào đang tắm lội và hả miệng ra uống nước. Hòn Đụng thuộc một bầy đảo 20 hòn, nằm ngoài khơi Nha Trang. Bay như chim mà nhìn xuống thì trong cái bầy đảo này giống như một đàn voi đang tắm trong một cái hồ khổng lồ. Bầy đảo mang đủ thứ hình thù, có hòn tùm cây cối, có hòn thì trọc lóc từ trên đầu hòn xuống đến mé nước. Những khu biển nằm giữa mấy mươi hòn đảo đó nhờ núp gió cho nên tương đối lặng trang. Những cái bể nho nhỏ đó là những khung cảnh thần tiên, nhưng vì xứ ta ít người chơi du thuyền cho nên cảnh ấy luôn luôn vắng người, trừ những chiếc xuồng nan của những người giống như Lực ở đây mà thôi. Lực vừa bơi vừa ngước trông lên vách đá của Hòn Đụng mà chàng có phận sự phải canh giữ. Vách đá màu bùn xám điểm những đốm tròn nhỏ li ti màu ngà. Chàng đã thuộc lòng số lượng và vị trí của những đốm đó và soát lại xem có thiếu mất đi đốm nào hay không. Lực bơi xuồng đi quanh hòn đảo của chàng, và khi điểm qua được hai tấm vách, chàng bỗng nghe tiếng tù và từ đằng xa vẳng lại. Chàng vội cúi xuống khoanh xuồng, lấy cây tù của chàng thổi để trả lời. Rồi thì từ nhiều hồi tù khác cũng vang lên trả lời nhau, từ đảo này qua đảo nọ, vang dội khắp nơi ở một góc bể lặng gió. Đó là mật hiệu của những người chuyên môn cái nghề gác hòn yến. Họ cho biết tin tức của nhau chứ không phải gọi nhau đi làm giống như những người dân quê ở miền thôn quê. Tiếng tù và đó người thường nghe thì ngỡ là tiếng ốc thông thường, giống như là bao nhiêu tiếng ốc khác, nhưng nó có giọng riêng mà mỗi giọng lại là một tín hiệu khác nhau. Sự vắng mặt của một cây còi báo động cho khắp nơi các động khác biết rằng kẻ gác còi bị đau ốm hay là bị lâm nạn cũng nên. Cái giọng còi thúc giục có nghĩa là phải coi chừng, bởi vì kẻ trộm cắp đang lấp ló quanh đây. Còn tiếng còi đứt khúc thì báo tin một trận bão sắp sửa thổi qua mà một người gác hòn thâm niên và nhiều kinh nghiệm đã tung ra cho đồng nghiệp trẻ tuổi của họ biết trước để đề phòng. Thổi xong hồi tù và thường lệ buổi sáng, Lực ném khúc sừng trâu vào trong khoang xuồng rồi dở dầm lên chèo tiếp tục. Bắp thịt vai của chàng đen thui như cột nhà cháy, nổi u lên mỗi lần chàng hạ dầm xuống để quạt nước. Xuồng vừa quẹo nơi một góc hòn để đổ ra mặt vách thứ ba thì Lực giật mình trông thấy một chiếc xuồng nan khác. Tù và đâu đó khắp nơi vừa báo tin yên ổn thì sự xuất hiện của chiếc xuồng trộm này bất chợt hình lình quá, khiến trong mấy giây đầu chàng hơi bối rối. Phải, đây đúng là xuồng của kẻ trộm rồi, bởi vì những kẻ gác hòn không bao giờ đi xa hòn của họ cả. Có ốm đau gì thì họ cũng nằm trong động mà chịu trận cho đến ngày ghe tiếp tế từ trong đất liền ra mà thôi. Lực nheo mắt, đưa tay ngang chân mày để che nắng, nhìn kỹ lại thì thấy hai người trên xuồng đó lạ quá. Mặc dầu cả năm chưa chắc chàng gặp đồng nghiệp một lần, chàng cũng quen mặt hết mấy người giữ hòn rồi. Bọn này chỉ có thể là ăn trộm mà thôi. Lực càng sức cố gắng để bơi nhanh hơn, chĩa mũi xuồng của chàng về hướng chiếc xuồng lạ kia, và khi chỉ còn cách họ một phần tư hải lý, chàng lên tiếng hét lớn: "Dừng lại!" Chiếc xuồng lạ vốn cũng đã thấy chàng rồi, cho nên bơi mau thoăn thoắt, giả vờ như là không nghe, không thi hành lệnh của chàng. Chúng nó phóng xuồng trở về hướng đất liền và chắc không dám trở ra nữa, bởi vì cái nghề ăn trộm hễ bị động ổ rồi thì không còn làm ăn gì được. Như vậy cứ để cho chúng nó thoát là hơn. Vì vậy cho nên chàng để yên để khỏi nhọc xác của mình. Nhưng mà sinh lực của Lực dồi dào quá, Lực lại muốn đua với kẻ trộm một phen cho thỏa sức. bên kia hai dầm, bên chàng thì chỉ có một dầm và một mình chàng thôi. Nhưng hai cánh tay vượng của lực đẩy nước ồ ạt, làm cho xuồng của chàng lướt tới băng băng. Khoảng cách giữa hai chiếc xuồng cứ vậy mà được rút ngắn lần lần, và cả ba người trên hai xuồng đều rạp người xuống để bơi. Nắng sớm rọi lên ba cái lưng trần đen thui đó, trông họ giống như người thượng cổ hoặc là người của một bộ lạc bán khai nào đó. Một chiếc thang rất dài nằm gác ngang trên xuồng của kẻ trộm, xuồng chồng chành và hai đầu thang nghiêng ngửa và cứ thọc xuống nước, cho nên cản sức tiến nhanh của chiếc xuồng đó. Vì vậy mà hai người ngồi ở lái và mũi xuồng đó có nỗ lực cách nào, họ cũng sẽ bị đuổi gần kịp mà thôi. Để thoát thân, bọn trộm phải hất cái thang xuống biển cho được nhẹ tay dầm. Thang dài quá, người bơi lái phải đẩy ngang nó đến đằng mũi xuồng, rồi tên chèo mũi bước qua thang đó, chỗ cái thang vượt qua mũi xuồng mà rơi xuống. Chứ họ không thể vứt thang xuống biển bằng cách nào khác mà không làm nghiêng hoặc là làm lật cái xuồng. Họ phải ngưng tay dầm để làm công việc này, tuy họ làm lẹ nhấp nháy nhưng cũng đủ chậm trễ để cho lực rượt đuổi theo kịp họ. Thấy không thể thoát, người chèo lái lên tiếng nói: "À, bọn tôi á, tới hai người như anh thấy đó. Vậy á, anh có khôn hồn á thì hãy quay về đi." Lực làm thinh nhìn hai kẻ trộm tổ yến đó, họ lực lưỡng lắm. Cái gã chèo lái độ 50, còn tên chèo mũi cỡ mới 20 mà thôi, có lẽ đó là hai cha con. Lực cân nhắc lợi hại một lát rồi quả quyết bơi sát lại gần xuồng của kẻ trộm. Tức thì hai gã giang manh cúi xuống khoang xuồng của chúng, mỗi tên lấy lên một con dao mũi dài và nhọn quắc giống như dao tây, rồi đồng nhắm lực mà phóng mạnh tới. Lực té ngửa trên xuồng và hai lưỡi dao bay vù qua khỏi người chàng rơi xuống biển. Anh gác hòn vừa cười ha hả vừa ngồi dậy thật lẹ. Thường thì bọn trộm không bị rượt nà như thế này, cho nên chúng không mang theo khí giới nhiều. Hai con dao đó là hai con dao chỉ để dùng để gỡ tổ yến và ăn trộm yến mà thôi. Mất khí giới, họ chụp cái dầm liền để bơi mau hầu có thể thoát thân. Lực cúi xuống khoang xuồng, lấy ra một cây đòn cán dài, lưỡi sáng giới, rồi đâm tới. Nhưng xuồng trộm đã giang ra khỏi tầm tay của chàng rồi. Thấy đuổi nữa thì cũng mất công, cho nên lực chỉ lên tiếng chửi lên vài tiếng, rồi bắt đầu quay xuồng trở về đảo của chàng. Gặp cái chiếc thang tre dài còn đang trôi lền bền gần đó, lực dừng tay bơi lại để vớt cái thang. Chàng không cần thang để làm gì, mà trái lại, các chủ thầu hòn yến, nhất là những người chủ thì hay nghi kỵ những anh gác hòn mà có thang ở trong động. Nhưng mà lực thấy cái thang còn chắc và đẹp quá, cho nên chàng tiếc vớt lên. Chàng loay hoay với chiếc thang dài hơn nửa tiếng đồng hồ, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi như tắm, mới đặt được chiếc thang nằm ngang xuồng một cách quân bình. Lực tiếp tục bơi quanh đảo để kiểm điểm lại những cái tổ yến, vừa bơi vừa lấy tù và thổi còi lên báo động là có kẻ trộm. Thổi những hồi còi ngắn kế tiếp nhau nghe rất là dục dã. Từ các hòn khác, đồng nghiệp của chàng cũng đáp lại để bảo rằng ta đây có nghe tín hiệu rồi, và cũng để truyền tin qua các hòn khác xa hơn. Mặc dù kẻ trộm đã bị đuổi đi xa và nắng đã lên, chúng không dám trở lại. Lực cũng cứ truyền tin đi theo đúng lương tâm nghề nghiệp trong giới giữ hòn, vì biết đâu lại chẳng có xuồng của kẻ trộm khác lẩn quẩn đâu đây. Khi đến trước mặt vách thứ năm là nơi chàng xuất phát khi sáng, lực cho đâm xuồng vào trong hòn. Cái bóng của hòn đụng bây giờ đã ngắn lại, đậm hơn. Càng trưa gió càng mạnh, cho nên những con sóng lăn tăn lúc hừng đông đã lớn lên, khiến lực phải cẩn thận kẻo xuồng bị đập vào đá vách của hòn. Một cửa động khá to mở ra nơi tấm thạch bích đứng sững đó. Cửa động hình thuẫn, tuy bị chìm phân nửa dưới mặt biển, vẫn trông giống như một cái miệng đang hả ra ngáp, vì phần cửa động không chìm, soi bóng trên mặt nước vẽ lại trên đó trọn vẹn cái cửa hang. Khi đến gần sát cửa động, lực dừng tay bơi, sửa cho chiếc thang quay xuôi theo xuồng, đoạn cho xuồng nan từ từ chui vào trong động. Vì lát sau xuồng đã mất hút trong đó, mà một phần chiếc thang quằn xuống còn lê trên mặt nước bên ngoài cửa động. Lực đang ở ngoài nắng mà vào đây thì bị tối om, đối với hai con mắt chưa quen của chàng, Tuy nhiên chàng vẫn lái xuồng ngay ngắn bởi vì đã thuộc lòng đường xá. Động rộng độ 5 thước nhưng cao đến 10 thước, vách đá hai bên động đứng sững lên và trên kia hai bức vách nghiêng đầu giao lại với nhau làm thành một tấm trần lõm và thành một cái vòm tối om. Bây giờ thì Lực đã thấy dạng dạng mọi vật ở trong động rồi, nhưng mà mắt của chàng vừa làm quen được với bóng râm thì ánh sáng bên ngoài rơi vào hang đã đuối sức vì chàng đã vào khá xa trong động, thành thử những vật vừa thoáng thấy lại bị xóa mờ ngay. Đối với người lạ cảnh, họ sẽ có cảm giác là đi vào đêm tối hoàn toàn, nhưng bởi vì Lực đã sống trong động này gần 5 năm, Lực thấy bằng mũi, bằng tai, bằng da thịt của chàng, chứ không riêng gì bằng mắt mới cho chàng cảm giác về sự vật. Bỗng con kinh ngầm chảy đến một chỗ quanh, Lực lái cho xuồng quẹo qua phía bên tay trái, nhưng thình lình chàng nghe tiếng của hai vật cứng cọ sát sồn sột phía sau xuồng và xuồng vụt đứng lại, bơi thế nào cũng không tiến tới. Thì ra đó là cái đuôi của cái thang. Cái đuôi thang dài quá cho nên không thể nào quẹo theo chiếc xuồng ngắn này được. Lực suy nghĩ giây lát, ban đầu thì chàng tiếc lắm, ngỡ phải bỏ chiếc thang tốt này, nhưng rồi chàng bơi ngược cho xuồng lùi lại. Không dễ dàng lắm đâu, bởi vì cái đuôi thang đang bị kẹt trong các nơi lồi lõm của vách đá, khiến cho chàng phải điều động khó khăn lắm mới ra được. Bên vách mặt của động có một bờ đá nằm là là, cách mặt nước lớn, chạy dài ra đến ngoài cửa. Lực kề xuồng lại sát bờ đá đó, rồi đẩy cái thang lên đó. Xong xuôi đâu đó, chàng lại chèo vào trong. Khi qua khỏi khúc quanh, động bỗng sáng sủa thình lình. Đó là cái thứ ánh sáng gián tiếp do nền đá phản chiếu, một giọt ánh sáng to bằng đầu người từ ở trên trần động rơi xuống. Từ khúc quanh vào đây độ 20 thước và tới đây là cái kinh ngầm đã dứt. Nó nằm gác lên một bãi đá lài. Lực nhảy ra khỏi xuồng, nước lên khỏi mắt cá chàng, rồi chàng kéo dây xuồng ra khỏi khoang, cột vào trong một hòn đá cuội to bằng trái bưởi, nằm dính với nền đá ở một nơi trên cái bãi lài lài đó. Đoạn chàng nhắm cây cột nắng trồng ở cuối động mà đi vào. Cái bãi lài càng quảng càng dốc lên, còn trần đá thì càng quảng càng thấp xuống. Khi Lực đi đến chân cột ánh sáng thì nền đá nằm ngang chứ không còn dốc nữa. Lực đặt tất cả gia tài sự sản của chàng ở tại nơi đây. 4 khạp đường thẻ dùng để chứa nước ngọt, 1 khạp gạo, 4 khạp nhỏ đựng đường, cái đựng cá khô, cái thì đựng trà, vân vân. Nồi niêu, quần áo, mền gối gì cũng để ở đây hết, bởi vì nơi đây là nơi độc nhất trong động, mà đồ đạc chịu nằm yên, không lăn xuống nước. Lực lấy củi nhúm lửa, rồi xúc gạo vào nồi, múc nước trong khạp để vo gạo, rồi chắc nước gạo nơi bìa cái nền bằng này, cho xuống một đường mương chảy giữa vách đá. Bếp là 3 hòn đá cuội sắp theo hình tam giác giống như 3 ông táo, và chỉ có đọc một cái bếp đó mà thôi. Bắt nồi cơm lên bếp xong, Lực mới thông thả lấy giấy ra vấn một điếu thuốc rồi ngồi phì phà hút. Khói thuốc của chàng nhập với khói bếp lửa pha đậm giọt nắng mà vươn lên đến trần động để thoát ra ngoài. Ở bên ngoài nếu có ai đang ngầm để mà ngắm cái hòn đụng, họ sẽ kinh ngạc mà thấy một cụm khói thình lình mọc thẳng từ đầu của hòn bay lên. Cây khói mọc lên cao độ 1 thước tây thì bị gió đè đầu xuống, nó nằm ngang và bay theo hướng gió, ở xa nhìn giống như hòn đụng là một chiếc tàu. Lực hút hết 2 điếu thuốc, cơm mới bắt đầu sôi. Chàng bớt lửa, chắc nước, rồi bỏ cả đó đi xuống mé nước. Chàng đi theo cái bờ đá dùng gác thang khi nãy. Bờ đá này xuất phát từ mé nước để đi lần ra phía cửa hang. Nơi đây khi bò ra khỏi cửa động, bờ đá gác đầu lên một bậc đá, cái bậc cuối cùng của một cầu thang. Cầu thang 7 cấp này đưa lên một mỏm đá nằm de ra khỏi lặt nước. Không khí ẩm trong động và sự thiếu ánh sáng trong đó sẽ làm chàng vướng nhiều thứ bệnh nguy hiểm, cho nên ban ngày Lực hay ra đây phơi nắng và thở hít không khí. Lắm hôm chàng ở ngoài này đến 7-8 tiếng đồng hồ, ngồi từ giờ này qua giờ khác trên mỏm đá treo leo đó để nhìn trời nước mênh mông. Lực khó khăn leo đến đầu mỏm thì ngồi xuống để thở dốc. chàng chỉ mạnh ở hai cánh tay thôi, còn chân của chàng thì lại bị đi cà nhắc, leo núi rất khó khăn và làm chàng mau mệt. Những hòn đảo khác chắn ngang chân trời ở ba phía, lực không nhìn xa được, trừ ra ở phía trong đất liền. Vả lại hôm nay là ngày chàng trông đợi cái tiếp tế đem ra đây, cho nên dẫu chân trời bốn phía có mở rộng ra, chàng vẫn thích nhìn vào bờ hơn. Hôm nay cái món thực phẩm đệ nhất là cá khô, chỉ còn có nửa con, nhưng không nguy bằng vấn đề nước ngọt. Nước ngọt đã cạn ở trong khạp, phải vét sồn sột mới múc được. Chàng trông đợi tiếp tế bởi vì cần thức ăn, nước uống và nhất là thèm nói chuyện với người khác. Có sống ở trong cái hoàn cảnh hoàn toàn trơ trọi trên một quang đảo ngoài khơi này thì mới ý thức được tất cả mọi khốn đốn của con người khi thiếu đồng loại. Lực nhớ đất liền lắm, nhớ tiếng gà gái, tiếng chó sủa và thèm cả tiếng người. Những đêm tối trời, ra khỏi động lên ngồi trên mỏm đá này, thấy vần ánh sáng tỏa trên thành phố Nha Trang như là chân trời hừng đông vào buổi bình minh. Chàng cứ muốn nhảy ùm xuống biển mà lội vào cái nơi có người đó. Nếu làm như vậy là bị phạm pháp và sẽ bị tù đài. Chàng vẫn thấy sướng hơn là sống cô độc ở đây. Nhưng sở dĩ chàng không thể bỏ đảo bởi vì chàng là người có lương tâm nghề nghiệp. Lực lấy tay che mắt để nhìn kỹ xem có phải con thuyền buồm thấy từ đằng xa đang tiến về phía hòn hay không. Rồi đực lẩm bẩm treo lên một mình. À, rốt cuộc thì người ta cũng tới, thiệt là đúng ngày đúng giờ. Lực vui mừng quá, chàng thèm chất ngọt từ 4 hôm rồi, không kể những món thèm khác, và chắc hôm nay chàng sẽ được một bữa say sưa. Rượu là một người bạn tốt của những kẻ cô đơn, nó giúp họ quên mất rằng họ trơ trọi, và những hôm tiếp tế như vậy là những hôm các anh gác hòn say khướt. Nếu bọn trộm mà biết như vậy thì thế nào cũng lợi dụng mà thôi. Lực ngồi đợi độ 2 nồi cơm sôi thì cái mành ra đến nơi. Đó là bóng dáng quen thuộc như tướng đi của một người bạn thân. Tuy mành nào thoạt trông cũng giống mành nào, nhưng Lực sẽ phân biệt được chiếc mành trong đợi này giữa trăm ngàn chiếc khác. Lực lên tiếng hỏi lớn. Nè nè, trong đó có gì lạ không mấy cha? Lực réo thủy thủ trên mành mà hỏi, bởi vì anh đối khát tin tức về cuộc sống ở trong đất liền. Bọn thủy thủ đang bận rối rít cũng cố lên tiếng trả lời. Họ phải hét lớn bởi vì thuyền đậu cách xa đảo hơn 30 thước. Có cô Yến là con gái của ông Ban Lìa đó. Chủ thầu bị người ta gỡ đi rồi. Ủa, ai gỡ vậy? Thì cái thằng tài phú trẻ tuổi trong nhà của chả chứ ai. Thành ra trong bờ bây giờ cũng có kỹ nghệ gỡ tổ Yến nữa ha. Cả bọn nghe nói đùa như vậy thì cùng cười rộ lên. Thủy thủ ở trên mành làm việc rất khó khăn, là không bỏ neo, không hạ buồm, mà mành phải tìm cách cho nó đậu yên lại. Họ cần đi ngay qua các đảo khác để về nội trong ngày hôm nay, cho nên không thể nào ghé nơi nào lâu được cả. Tuy nhiên, theo truyền thống, họ không bắt buộc người gác đảo phải đưa xuồng ra nhận đồ tiếp tế, mà hạ thủy chính cái xuồng riêng ở trên mành bỏ xuống. Truyền thống này được lập ra và cứ làm theo mãi, bởi vì người gác hòn lúc đó có thể bận đi tuần tiểu cho nên vắng mặt, hắn cũng có thể đang bị đau ốm liệt giường liệt chiếu, không ra khỏi động được. Và theo truyền thống đó, thì đáng lý gì xuồng của mình phải chui tuốt vào đáy động, nhưng Lực lại tha cho họ cái màn chui vào động và bảo họ sang các thứ qua cái bệ đá gác thang, và lần tiếp tế nào, mọi người cũng làm như vậy cả. Thank you.